Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 223, siêu cấp Red Spider. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Decepticon trong căn cứ, nhìn lấy trong video Tony trịnh trọng tuyên bố mới người báo thù thành lập cùng chính phủ tuyên bố. Siêu năng lực giả đẳng cấp xếp hạng chính sách. Thiên Võng nói đến, Red Spider đại nhân ngài nhìn, chỉ cần hơi châm ngòi một chút, nhân loại bản thân liền sẽ lâm vào nội loạn, hoàn toàn không cách nào cố kỵ động tác của chúng ta. Rất tốt, Red Spider hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá, chỉ là dạng này còn chưa đủ. Red Spider nhìn màn ảnh nói đến, ta còn muốn nhân loại đoạn tuyệt cùng Autobot hợp tác. Muốn đến hiện tại chúng ta Decepticon sau khi đại bại, Autobot trở thành mới uy hiếp cũng không quá đáng đi. Red Spider nói lộ ra gian trá tiếu dung. Hiểu, Red Spider đại nhân, Thiên Võng nói đến, ngoài ra, lúc trước địa phương chiến đấu, uy chấn ngày hỏa chủng đã tìm được chưa? Red Spider hỏi. Cái kia, Red Spider đại nhân, chúng ta bây giờ nhân thủ có hạn. Lại thêm nơi đó còn có nhân loại đang đánh vớt chúng ta Decepticon cùng Autobot di thể, cho nên không được tốt ra tay. Thiên Võng nói đến, có đúng không? Red Spider nhìn chằm chằm Thiên Võng. Thiên chân vạn xác, ta làm sao dám lừa gạt vĩ đại Red Spider đại nhân ngài đâu? Thiên Võng vội vàng nói, đi, người không phải ở trong nhân loại chôn xuống cái đinh sao? Dùng một cái đem uy chấn ngày hỏa chủng làm cho ta đi ra. Red Spider nói đến, cái này, Thiên Võng có chút do dự. Người không nguyện ý, Red Spider trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Không không không, ta đương nhiên nguyện ý. Nhiều nhất 5 ngày, uy chấn ngày hỏa chủng liền có thể đưa đến Red Spider đại nhân ngài trên tay. Thiên Võng nói đến, hừ, đừng có đùa hoa dạng. Red Spider nói xong quay người rời đi, thực đem mình làm lãnh tụ, cùng uy chấn thiên tướng so, ngươi thế nhưng là kém xa. Thiên Võng nhìn lấy Red Spider rời đi thân ảnh nhỏ giọng nói ra. Tiếp theo, hắn mở video lên ăn thông một người, lại có chuyện gì, người kia hỏi. Giúp ta làm ra uy chấn ngày hỏa chủng, Thiên Võng nói thẳng đến. Cái gì, uy chấn ngày hỏa chủng? Ngươi đang nói đùa sao? Loại đồ vật này không phải ta bây giờ có thể tùy tiện lấy đi. Người kia gầm nhẹ đến. Ngươi không thể. Cái kia Iron Man không phải có thể sao? Chỉ cần ngươi thông qua quan hệ của hắn, rất dễ dàng liền có thể lấy được. Thiên Võng nói đến. Ta theo hắn nhưng là cừu nhân. Người kia nói đến. Thôi đi. Hiện tại hắn muốn hợp tác với chính phủ. Ngươi nếu là vận hành không được trước đó dám theo ta làm giao dịch, Thiên Võng nói đến. Vậy không giống nhau, trước ngươi muốn chỉ là một chút chiến sĩ thông thường hỏa chủng. Lần này thế nhưng là uy chấn ngày. Người kia nói đến, tốt tốt, ta cho ngươi một cái giả, còn dư lại liền dựa vào chính ngươi. Nếu là lần này giao dịch thất bại, ta cũng không chỉ ngươi đầu này dây. Thiên Võng nói đến, đi. 5 ngày, phương pháp cũ giao dịch. Người kia nói xong đoạn mở video ra. Xem ra, giá trị của hắn đã nhanh muốn đã tiêu hao hết. Phải nhanh một chút tìm tới kế tiếp đối tượng hợp tác. Thiên Võng cắt ra video sau nói đến. Lúc này, sói nhện đối với hắn tiến hành trò chuyện. Sói nhện đại nhân. Thiên Võng nói đến. Nghe nói Red Spider cho ngươi đi tìm uy chấn ngày hỏa chủng, sói nhện hỏi. Đúng thế, sói nhện đại nhân ngài cũng phải sao, Thiên Võng hỏi. Nếu là sói nhện cũng phải cái kia thì khó rồi. Yên tâm, ta không phải muốn uy chấn ngày mồi lửa. Chỉ bất quá, ta muốn ngươi đem cái này gia nhập vào uy chấn ngày hỏa chủng bên trong. Sau đó lại giao cho Red Spider. Vừa nói, Thiên Võng nhận được một đoạn mã hóa, đây là, ngươi không cần để ý nhiều. Hỏa chủng tới tay về sau đem đoạn này dấu hiệu truyền trong đó vào. giao cho Red Spider là được. Nói xong sói nhện cắt ra trò chuyện. Thiên Võng nhìn lấy một đoạn này mã hóa, rốt cuộc là thứ gì ta được nghiên cứu một chút. Tony, tuyên bố mới Avenger thành lập về sau. Fantastic Four dẫn đầu tuyên bố gia nhập trong đó. Ngay sau đó phần lớn đều siêu nhân tỷ đệ cũng gia nhập trong đó. Còn có thật nhiều rộng làm người biết siêu anh hùng. Tỷ như Spider-Man, Phi Ảnh Hiệp, Kim Cương Hiệp các loại. Đồng thời, chính phủ cũng đẩy ra mới siêu cấp chiến đội. Giống như cha mẹ của Long cùng Khốc Băng Hiệp đều ở trong đó. Tiếp theo, không có qua mấy ngày, giáo sư X cùng Magneto liên hợp tuyên bố, Mutant Học viện đem hợp tác với chính phủ. Từ học viện tốt nghiệp Mutant ưu tiên lựa chọn phải chăng gia nhập chính phủ siêu cấp chiến đội. Lại nói tiếp, liền xuất hiện, chính phủ công bố ra Decepticon thi thể. Cùng Decepticon đoạn thời gian này tạo thành các loại tổn hại. Tại chính phủ dưới sự dẫn đường, mọi người rất dễ dàng liền nghĩ đến Autobot. Thời gian dần trôi qua một chút để Autobot rời đi địa cầu, lời nói liền lưu truyền ra. Cũng trở thành dân chúng cần. Nhìn màn ảnh bên trong chính phủ phát ngôn nhân lại một lần cường điệu. Autobot là người đối tượng hợp tác. Cũng không phải là Decepticon như vậy tàn bạo người máy thời điểm. Giống như Long lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này, Kình Thiên Thánh phát tới thông tin. Giống như Long, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Ta đã không phải là siêu anh hùng. Giống như Long nói đến. Chúng ta cũng biết, hiện tại chính phủ thái độ đối với chúng ta cũng không tốt. Nhân loại cũng không nghĩ rằng chúng ta tiếp tục ngốc tại trên địa cầu. Nhưng là chúng ta muốn cầm lại Kình Thiên Trụ Hỏa Trùng. Đây là chúng ta truyền thống. Kình Thiên Thánh nói đến. Cùng chính phủ giao lưu thất bại. Giống như Long hỏi. Kình Thiên Thánh thán thở ra một hơi. Bọn hắn nói đó thuộc về nhân loại chiến lợi phẩm. Mặt khác mới Avenger cũng không ủng hộ chúng ta. Bọn hắn hẳn là đề quá đáng điều kiện đi. Giống như Long nói đến. Đúng vậy. Bọn hắn muốn hỏa chủng nguyên. Kình Thiên Thánh nói lộ ra vẻ tức giận. Vậy ta liền không có biện pháp gì. Hiện tại thế nhưng là có thật nhiều người nhìn ta chằm chằm đâu. Một khi ta chủ động xuất thủ, bọn hắn thì có lý do xuất thủ. Giống như Long nói đến. Hắn cự tuyệt Tony mời. Cái kia coi là nhân loại sinh tồn an toàn là mục đích chiếu sáng sẽ. Kình Thiên Thánh có chút thất vọng, giống như Long nói đến, đã các ngươi muốn Kình Thiên Trụ Hỏa Trùng. Như vậy Decepticon bọn hắn chắc cũng sẽ muốn uy chấn ngày Hỏa Trùng đi. Hẳn là như vậy, Kình Thiên Thánh nói đến, vậy cũng tốt, nếu bọn hắn muốn, liền nhất định sẽ tập kích vớt hiện trường. Đến lúc đó các ngươi đi ngăn cản bọn hắn, nhân tiện cầm lại Kình Thiên Trụ Hỏa Trùng là được rồi. Giống như Long nói đến, cái này, chấm ngoặc kép, Kình Thiên Thánh có chút do dự. Một khi hỏa chủng rơi vào trong tay chính phủ, các ngươi có thể cầm lại mồi lửa cơ hội cũng quá nhỏ. Trừ phi các ngươi nguyện ý cùng nhân loại khai chiến. Giống như Long nói đến, Kình Thiên Thánh nhẹ gật đầu. Chỉ có như vậy, nói xong cắt ra thông tin, cắt ra cùng Kình Thiên Thánh thông tin về sau. Giống như Long giao ra cổ nhạc thú, thời khắc giám thị lấy vớt hiện trường. Có gì ngoại ý muốn lập tức hồi báo cho ta? Đúng, chủ nhân, cổ nhạc thú nói đến. Hai ngày sau, vớt hiện trường xảy ra vấn đề. Không phải Decepticon tập kích nhân viên chính phủ, mà là Autobot tập kích nhân viên chính phủ. Đạo này tin tức cấp tốc bị truyền khắp tất cả quốc gia. Bị mọi người biết rõ. Đồng thời Tony đại biểu mới người báo thù phát biểu, muốn để Autobot giao cho chính phủ một cái công đạo, đồng thời trong vòng một tháng rời đi địa cầu, không phải cũng sẽ bị coi như người xâm nhập xử lý. Giống như Long cau mày một lần lại một khắp nhìn lấy ngay lúc đó hình ảnh. Muốn tìm ra sơ hở, nhưng là đi không có bất kỳ cái gì kết quả. Một bên khác, Kình Thiên Thánh chỉ nói bọn hắn lúc ấy công kích là Decepticon chiến sĩ, không phải nhân loại. Bên này, Autobot nói sự tình còn không có kết quả. Một bên khác, Red Spider lại lấy hoàn toàn mới hình thái dẫn theo một nhóm Decepticon chiến sĩ tập kích Australia, đồng thời trực tiếp phá hủy Australia thủ đô, cũng tuyên bố Australia bị Decepticon chiếm cứ, chính thức hướng nhân loại tuyên chiến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.